Có dám nói cho thằng bé biết đâu, anh cũng đâu phải là không biết cái cấu tạo não của Phương Phương, chỉ cần một câu nói thôi là não của thằng bé cũng có thể suy diễn ra được thành một vở kịch rồi. Nếu như nói cho thằng bé biết chuyện Lạp Sinh từng bị thằng La Bân kia cưỡng bức thì không chừng thằng bé sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch mất. Tôi nói, cũng đúng, vậy trước mắt cứ giấu thằng bé chuyện này đi vậy. Thế nhưng anh cảm thấy nếu có được thời cơ thích hợp thì vẫn cứ nên nói ra chuyện này cho Phương Phương biết. Để nói sau đi, tôi thờ ơ đáp lại một câu. Nghĩ thầm, bác sĩ cũng đã bảo là Lạp Sinh đang hồi phục rất tốt qua 2-3 tháng nữa chắc là sẽ không còn có vấn đề gì nữa, cần gì phải nói ra cho Phương Phương biết để rồi thằng bé lại phải đau lòng một trận. Sau này, tôi đã vô số lần phải hối hận vì quyết định khinh suất vào lúc đó của mình. Lời tác giả, góc nhìn của Mama rốt cuộc cũng đã xong rồi. Vui muốn khóc thuận tiện nói một chút về chuyện đạo Thiên Chúa có cho phép hôn nhân đồng tính hay không. Vào năm thứ 14 giáo hoàng đã từng phát biểu một bản tuyên bố, trong bản tuyên bố cũng đã miễn cưỡng chấp nhận về hôn nhân đồng tính. Đương nhiên trước mắt thì vẫn chưa được chấp nhận một cách rộng rãi, thế nhưng dù sao đây cũng là một xu thế. Cho nên lâu chủ mới có thể viết ra như vậy. Thùng thùng, các thiên thần nhỏ, giải thích như vậy là đã được rồi chứ, vẻ mặt nghiêm túc. Cách chương.